Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 701, phần 701, chương 701 kinh tình Nam Dương cùng cục, nhà ở độ ấm không biết khi nào hạ thấp. Giải nguyên thật thông qua thông linh đạo cụ mịt mờ tiêu ra sớm 7 giờ đến một khác. Về ếch lại hoặc là nói, cát y vu bà, chính thân sử tổ chủ nhà phòng tràn ngập mãn ong ong nói mớ. Tạp âm. Nhẹ nhẹ từng đợt huyết quang từ ẩm ướt đầu gỗ tường bản đế hướng lên trên trào ra, thình. Tổ mẫu âm mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong. Thiêu đốt pháp nhãn, nhập môn trụ phòng, đuổi đi hết thầy tà uế. Ân tí sốc dân, thỉnh tổ mẫu a mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong. Thiêu đốt thân thể, chát môn thanh phòng. Ngăn cản hết thảy nguy nan, khán hộ tà mệnh, quái dị hồng quang ở trên vách tường nhanh chóng nảy sinh. Vệ ếch khom lưng ngồi quỳ ở nhà ở trung tâm, nặng nề hắc khí từ tóc bạc giả pháp sư ngồi quỳ chỗ. Hướng lên trên tràn ngập, rõ ràng ngồi quỳ cúi đầu người, vẫn là vệ ếch, lúc này lại phủ thêm một tầng nói không nên lời tử khí. Cứng đờ, cát y vu bà. Đối người chơi đồng bộ tăng cường. Cảnh cáo, người chơi kích phát, điếc bà phòng, che giấu ô nhiễm nguyên. Điếc bà phòng đối sống thân thông linh che chở đã kích phát có chút mơ hồ sai lệch đỏ sẫm nhắc nhở. Ở người chơi giao diện thượng kích phát, tổ chủ nhà phòng đỏ như máu càng thêm dày đặc. Vệ ếch quanh thân hắc khí cũng phảng phất đi theo tăng thêm một tầng. Nguyên bản còn chỉ là chịu 33 tuổi cát y vu bà ảnh hưởng. Bao trùm ở vệ ếch đôi tay thượng âm quỷ lạnh lẽo. Tại đây một khắc bao trùm vệ ếch toàn thân, xa lạ quái đản Nam Dương kinh văn tự vệ ếch trong miệng. Không ngừng truyền ra, cực có Nam Dương pháp thuật đặc sắc, mà vệ ếch trước kia tuyệt đối nghe cũng chưa nghe qua, chính. Mình, điện tụng kinh văn chung bất luận cái gì một câu. Ở thỉnh tổ mẫu a mẫu cùng sở hữu vong quỷ. Thân hồn thiêu đốt pháp lực âm trầm kinh chú chung. Tổ chủ nhà phòng cùng mặt khác trong phòng truyền ra ong ong nói mớ tạp âm. Phảng phất ầm vang một tiếng trầm vang. Chấn động một cái chớp mắt. Vách tường huyết quang đi theo bị áp xuống một tức nửa giây. Nhưng mà, ngay sau đó, tổ chủ nhà phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vừa mới còn không ngừng tự cánh cung. Phát phúc mặt, vệ ếch trong miệng truyền ra Nam Dương kinh văn biến mất. Ngược lại chỉ ở vệ ếch ý thức chung không ngừng lặp lại vang lên, trầm pháp ân tí kinh trầm tịch một. Khác, chung quanh vù vù cũng đi theo yên lặng. Chỉ là, loại này cổ quái an tĩnh chung, nùng liệt tanh hương ở trong phòng tràn ngập. Vệ ếch dư khoang chung. Chính mình đôi tay bị hồng quang chiếu thấu không? Không chỉ là vệ ếch giả trang 33 tuổi cát y vu bà tay bị huyết quang chiếu thấu, trong phòng tất cả đồ vật đều bị nửa lưu động màu đỏ điều bao trùm, loại này màu đỏ điều ra hiện một khắc. Vệ ếch đáy lòng hơi hơi trầm trầm, sớm 7 giờ bao trùm toàn bộ tổ chủ nhà lầu 2 phòng loại này. Nửa lưu động hồng. Không phải quỷ thoại phó bản trung tâm thường có thể nhìn thấy người huyết màu đỏ điều. Mà là mân nam người cùng Việt quận người quen thuộc nhất một loại hồng sơn nhan sắc. Không phải huyết, mà là vẫn thường dùng để cấp điện thờ. Trong nhà tiểu Phật trên bàn sắc đặc thù vệt sáng. Vệ ếch, ý thức trung cổ quái kinh văn vang đến. Càng thêm dồn dập lợi hại, từng cái mã văn kiện đến tự. Vặn vẹo hoạt hóa ở vệ ếch ý thức chung, phảng phất liền thành một tầng ngăn cách ô nhiễm bảo hộ, toàn bộ cát y vu bà, sở trụ tổ chủ nhà. Phòng không có khai bất luận cái gì cửa sổ, môn vẫn là dùng bện Nam Dương mành đảm đương. Vệ ếch tiến vào tổ phòng phòng sau, vẫn luôn cho rằng này đó không khai phòng cửa sổ hẹp hòi phòng nhỏ rất quái gì. Giờ này khắc này. Nửa lưu động đặc thù vệt sáng hồng, một phút tái toàn bộ nhà ở. Vệ ếch nháy mắt biết loại này quái dị là đánh nơi nào tới, không có cửa sổ. Chỉ có mảnh rũ cái. Này đó phòng nhỏ rõ ràng chính là từng tòa tễ ở một khối cung bái kham phòng, thỉnh tổ mẫu A mẫu. Sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong, thiêu đốt cốt linh, đinh môn nhập phòng, đuổi đi hết thảy dụ hoặc, ân tí xấu dân, thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong, thiêu đốt, tẩy môn tí phòng. Cổ quái châm pháp ân tí kinh văn tử vệ ếch ý niệm không được mà tiếng vọng, cùng cụp, lại là rất nhỏ. Một thanh âm vang lên, sền sệt hồng vệt sáng tự tổ chủ nhà phòng mành phía cuối nhỏ giọt. Vệ ếch, thân bối giống như cát, y vu bà cùng trong phòng sở hữu vong quỷ pháp sư giống nhau. Cung đến càng thêm lợi hại, vệ ếch, vô pháp, quay đầu lại. Vô pháp di động thân thể của mình, tư duy tại đây một khắc phảng phất cũng bị kéo chậm, tối hôm qua ở thông linh trong mộng thấy. Cát y và này nhất tộc mấy chục cái trưởng bối mụ phù thủy ở cọ lâm đất trống đào hố sâu mai táng. Không biết tên đồ vật hình ảnh ở vệ ếch trong đầu chợt lóe mà qua. Trong phút chốc, một cái phỏng đoán ở vệ ếch bị kéo chậm tư duy chỗ sâu trong xuất hiện. Cát y vu bà, nhất tộc tổ phòng, làm ra nhiều như vậy ác quỷ phòng, vì chính là sở hữu thân nhân sau khi chết đều phải lấy mãnh quỷ ác linh trạng thái dừng lại ở sinh thời trong phòng, trấn áp tổ phòng phía dưới đồ vật. Mỗi một gian người chết phòng đều là cát y vu bà nhất tộc, đối kháng trông coi vật âm kham, cát y vu bà tổ phòng. Không có kiến ở nơi khác. Liền kiến ở thông linh trong mộng cái kia đặc thù hố sâu phía trên. Giải nguyên thật ở đơn hướng truyền tin tức trúng thầu chú ra sớm 7 giờ. Là tổ trong phòng sở hữu vong quỷ thân hồn ở dài lâu một đêm đối kháng trong phòng dị tượng sau. Lâm vào trầm miên thời gian nghỉ ngơi điểm. Tổ phòng trấn áp trong hố sâu cao nguy ô nhiễm. Sẽ ở cái này thời gian điểm lặng lẽ bò ra. Ăn mòn toàn bộ nhà ở. Kỳ linh 9463 thê sơn lệnh sớm 7 giờ. Là bọn họ mấy cái người sống người chơi nhất tiếp cận toàn bộ điếc bà phó bản che giấu chùm cuối. Một khắc, cái này ý niệm hiện lên một khắc. Một cái tân dị thường điểm ở vệ ếch đáy lòng xẹt qua. Giải nguyên thật đặc biệt cho hắn ám chỉ ra tổ. Phòng này hai cái thời gian điểm dị thường. Thuyết minh thẳng đến 36 tuổi, cát y vu bà mới phát hiện tổ phòng tại đây hai cái thời gian sẽ chịu ăn mòn. Chuyển hóa lại đây, cát y vu bà nhất tộc tổ phòng dị tượng là một chút gia tăng. Cát y vu bà, 33 tuổi khi, chỉ có ở sớm 7 giờ lọt vào ô nhiễm, trấn áp buông lỏng, tới rồi giải nguyên thật vị trí thời gian điểm. Tổ phòng ở một ngày chung đã chịu ô nhiễm thời gian. Sẽ tiến thêm một bước mở rộng, điếc bà cốt phó bản xuất hiện. Chính là cuối cùng toàn bộ cát y vu bà tổ phòng bị ăn mòn. Trấn áp hoàn toàn mất đi hiệu lực, thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên. Trong, thiêu đốt pháp nhãn, nhập môn trụ phòng, đuổi đi hết thảy tà uế. Máy móc đơn điệu châm pháp ân tí kinh văn ở vệ ếch, ý thức chung không ngừng lặp lại. Mà dần dần, tại ý thức ở ngoài, tổ chủ nhà trong phòng vang lên đồng dạng lại có chút khác nhau kinh văn chữ xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, chợt nghe hợp lý, lắng nghe liền tràn ngập quái dị, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được chưa chịu ô nhiễm bản châm pháp ân tí kinh văn. Thỉnh đem nó truyền cho cùng tiến vào tổ phòng sở hữu người chơi. Phó bản nhắc nhở xuất hiện một khắc. Tổ chủ nhà trong phòng hồng quang đột nhiên tăng cường. Vệ ếch trước người tấm ván gỗ thượng. Nhiều một đạo huyết hồng bóng dáng. Kia như là một tôn, thần tượng. Bóng dáng ở phía trước. Ở tổ chủ nhà trong phòng trống rỗng nhiều ra thần tượng liền nên ở sau người. Giờ khắc này. Vệ ếch quái dị mà cảm giác được sở hữu tổ phòng lầu 2 trong phòng. Đều nhiều đồ vật, chỉ một sát, kinh văn tiếng vọng thanh tăng cường. Trong phòng hồng quang dần dần đạm đi, nhắc nhở. 33 tuổi Cát Y Vu bà sở nhớ rõ kinh văn. Là duy nhất chưa bị vặn vẹo. Đường Tần Sở thay thế Cát Y quá tiểu. Còn không có học được hoàn chỉnh kinh văn. Giải nguyên thật sở sắm vai 36 bản Cát Y Vu bà. Ký ức đã bị vặn vẹo. Tống Nguyệt Mi là bốn người duy nhất một cái không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ vệ ếch nơi thời gian điểm, là đạt được chân chính kinh văn duy nhất thời cơ. Nghĩ tới Tống Nguyệt Mi, vệ ếch ở ký ức kinh văn đồng thời. Tâm niệm chuyển động, Tống Nguyệt Mi là bọn họ chung duy nhất không có truyền đến tin tức. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.